Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, ngàn dặm đưa lông ngỗng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lão bản. Xin ngài yên tâm, Rudolf G. Wagner giáo sư khôi phục học giả thần thái, rất nghiêm túc và trịnh nhân nói đến, lên đài. Ngài liền đem ta làm thực tập sinh, chỉ phải làm không đúng, ngài liền đánh ta, đi chết rút ra, ngoặc kép, trịnh nhân nhìn giáo sư, đối với hắn thái độ biểu thị hoài nghi, mời ngài tin tưởng ta thành ý, Rudolf G. Wagner giáo sư đặc biệt thành khẩn nói đến, ta đối với đèn thề, ta mới vừa rồi, ngươi biết đối với đèn thề là ý gì sao? Trịnh nhân hỏi. Ta học tập tiếng Hoa thời điểm nhìn thật là nhiều điện ảnh. Có một cái trong phim ảnh, nói đúng trước đèn đuốc nói. Giáo sư nói, ta cảm giác đèn đuốc, nhất định là cái loại đó thần thánh lửa, là thánh khiết, không cho tiết độc tượng trưng. À, vậy ngươi nếu là hiểu như vậy, ta có thể tưởng thật. Trịnh nhân đang suy nghĩ hệ thống nhiệm vụ phải làm sao. Giáo sư một lần đánh cuộc nguyền rủa thề, cho hắn lòng tin nhất định, tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Trịnh nhân cảm thấy giáo sư có thể làm được mình ở đế đô loại tiêu chuẩn đó cũng không tệ. Mà mình bây giờ tiêu chuẩn, phỏng đoán giáo sư cả đời cũng không làm được, dù sao chẳng qua là dạy mà thôi. Giáo sư cụ thể tiếp nhận trình độ, có lẽ sẽ liên quan đến tưởng thưởng chất lượng. Hết sức mà là cũng là phải. Cha xong phòng, trịnh nhân lại đi ICU nhìn một cái ngày hôm qua sau khi giải phẫu người bệnh. Người bệnh trạng thái vững vàng, ra vào tính đều rất tốt. Chẳng qua là muốn bỏ máy mà nói. Chí ít tuần muốn 1-2 ngày. Tô Vân trên trán tóc đen có chút không tinh thần, nhưng vẫn là ngồi ở đầu giường. Bên cạnh chữa trị trên xe bày nhiều loại chất lỏng. Hắn cầm trong tay một bản A4 giấy, ghi xuống mới nhất đi tiểu thông thường hóa nghiệm, sau đó bắt đầu tính toán, lần nữa bày thả chất lỏng thứ tự. Tô Vân, cực khổ, trịnh nhân nói, ta đi làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật, ngươi muốn không muốn xem, có gì để nhìn, Tô Vân thẫn thờ nói đến, nhìn dáng dấp tối hôm qua chơi đùa không nhẹ, tốt lắm. Ngươi tìm thời gian nghỉ ngơi chút. Biết rồi, Tô Vân có chút không nhịn được, một bụng thức dậy khí, vẫy tay giống như là đuổi đi con ruồi như nhau đem trịnh nhân cho đuổi đi. Rời đi ICU, trịnh nhân chuẩn bị trở về phòng bệnh tiếp người bệnh, mang Rudolf G. Wagner giáo sư trực tiếp lên giải phẫu, tiến vào phòng cấp cứu. Trịnh nhân đột nhiên thấy một người gánh cái thúng. Có chút bức rức, cẩn thận đứng trong hành lang. Thường Duyệt rất nhiệt tình nói với hắn nói. Vừa nói một bên đi trong phòng làm việc kéo hắn. Lại thế nào chọn cái thúng. Xem Thường Duyệt dáng vẻ. Tựa hồ là từ trước người bệnh. Trịnh nhân đi tới. Thường Duyệt vui sướng nói đến. Trịnh Tổng, Ngô Ca đến thăm ngươi tới. Ếch, Ngô Ca, vậy là ai? Trịnh nhân nhìn một cái gánh cái thúng người, hắn nhìn hơn 50 tuổi hình dáng, một mặt phong sương, nếp nhăn rất sâu, cái này, kêu thúc, hẳn thích hợp hơn một chút đi, gặp trịnh nhân một mặt mơ hồ, Thường Duyệt lập tức nói đến, ta mới vừa lúc tới, ngươi ở cấp cứu nhặt về bệnh sa nang người bệnh, à nha, trịnh nhân bừng tỉnh hiểu ra, lão Ngô, thân thể ngươi như thế nào? Khôi phục vẫn khỏe chứ? Được, tốt, một chút việc cũng không có. Lão Ngô thật thà cười một tiếng, đem cái thúng buông xuống, muốn cùng trịnh nhân nắm chặt tay, lại có chút ngại quá, sợ mình giơ tay, hai tay ở trên y phục lặp đi lặp lại lau mấy cái. Trịnh nhân vội vàng đưa tay ra, nhiệt tình cầm tay hắn, một tay vết chai. Cứng rắn, giống như là đá, lão Ngô, trở về cắt chỉ sau đó, cũng còn đi, trịnh nhân hỏi một câu nói nhảm, đặc biệt tốt, bây giờ gì sống đều không trễ nãi. Lão Ngô ngu cười một cách ngây thơ cười. Đây không phải là gặp phải mèo đông liền sao? Ta đây khấu trừ mấy cái lều lớn. Chồng gọi thức ăn, vừa nói, hắn chỉ cái thúng. Một mực suy nghĩ tới xem các vị ân nhân. Nhưng bọn ta vậy ca sấp vậy không có gì có thể lấy ra tay đồ. Lão Ngô nói, những thức ăn này lên đều là phân bón nhà nông, có thể sáng rỡ. Cái này quá khách khí. Trịnh Nhân nhìn hai cái thúng, muốn hồi tưởng cái này người bệnh gia đình địa chỉ, nhưng lúc đó Hậu Thường Duyệt đã bị lão Phan chủ nhiệm muốn trở về. Mình chỉ phụ trách giải phẫu, không phụ trách cụ thể chữ viết công tác. Đối với người bệnh gia đình địa chỉ nhưng là một chút ấn tượng cũng không có. Ngài nhưng mà ta đây ân nhân, điểm nhỏ này đồ, vậy không quý trọng, không tính là cái gì. Lão Ngô ngốc nghếch cười. Trịnh Tổng, Ngô Tiểu Muội đã chính thức gia nhập Thượng Hải một cái nữ đoàn. Thường Duyệt rất vui vẻ. Trịnh Nhân có thể nhìn ra được là phát ra từ nội tâm cái loại đó. Mấy ngày trước mới vừa đem tiền lương chuyển trở về. Ô, không tệ nha. Trịnh Nhân vậy rất ngạc nhiên mừng rỡ. Chu Cẩn Tịch là diễn viên chính. Nghe Ngô Tiểu Muội nói, Tiểu Chu còn luôn là lải nhải ngươi đây. Thường Duyệt nụ cười bỗng nhiên thay đổi có chút mập mờ. Chu Cẩn Tịch, vậy là ai? Trịnh Nhân ngẩn ra, mới nhớ không vết thương ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ cái đó người mẫu. Nghĩ đến Chu Cẩn Tịch, cặp kia thon dài, căng thẳng, có lực lớn chân dài hiện lên Trịnh Nhân trước mắt. Đây là Trịnh Nhân đối với nàng ấn tượng duy nhất. Hắn cười một tiếng, đối với Thường Duyệt nói hoàn toàn không thèm để ý. Lão bản, ta lên đài đi đi. Rudolf G. Wagner giáo sư đã không thể chờ đợi. À, Trịnh Nhân nói, Lão Ngô, ta cái này còn có giải phẫu. Ngươi vào nhà ngồi sẽ cùng ta xuống đài buổi trưa cùng đi ra ngoài ăn phần cơm. Không được, không, Lão Ngô xoa xoa tay nói đến. Dậy thật sớm, liền suy nghĩ ngày bận rộn, sợ lên đài làm giải phẫu. Đuổi kịp liền tốt, đuổi kịp liền tốt, vừa nói, hắn bắt đầu đem cái thúng lên màu xanh lá cây rau đi xuống rời. Trịnh Nhân cũng không kiểu cách. Lúc này khách khí nữa liền thật không có ý nghĩa. Người ta gánh cái thúng, không biết ngồi cái gì giao thông công cụ tới Hải Thành. Đoạn đường này chịu khổ bị tội nếu so với rau tiền quý trọng. Hơn nữa chủ yếu nhất là, đây là một phần tâm ý. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng. Đại khái chính là như vậy tình huống. Ngài bận rộn, ta lần này trở về. Tháo xuống rau. Lão Ngô hàm cười, sau đó kiên định cự tuyệt Thường Duyệt và Trịnh Nhân giải thích. Gánh cái thúng cũng như chạy trốn đi, nhìn một phòng nhiều loại rau. Trịnh Nhân cười một tiếng, tìm người chia đi. Trịnh Nhân nói, đúng rồi, nhớ cho lão Phan chủ nhiệm đưa một phần. Biết, Thường Duyệt nụ cười trên mặt biến mất. Lãnh đạm nói đến, Trịnh Nhân biết nàng chính là như thế cái nóng này. Vậy không ngại, kêu Rudolf G. Wagner giáo sư và tiểu Olivier, dùng xe lăn đẩy người bệnh đi phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, đã chuẩn bị xong, người bệnh đến một cái. Tạ y nhân vậy mặt liền bắt đầu lu bù lên, cho Trịnh Nhân chuẩn bị các loại khí giới, dụng cụ, dây luồn, đạo quản. Trịnh Nhân vẫn quy củ cũ. Đem 64 xếp CT dựng lại 3D hình ảnh cắm vào đèn soi phim lên. Cẩn thận nghiên cứu, một lần cuối cùng ở đầu óc bên trong giả tưởng giải phẫu quá trình. Rudolf G. Wagner giáo sư không có cùng Trịnh Nhân cùng nhau xem, mà là bận rộn làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Bắt đầu đâm thời điểm, giáo sư kêu Trịnh Nhân một tiếng. Lão bản, ta cái này ca sấp phải mặc đâm. Trịnh Nhân đáp ứng, đi mặc áo chì, rửa tay lên đài, giáo sư có chút nhỏ khẩn trương, dẫu sao đây là mong đợi đã lâu cuộc sống, mặc dù ngày hôm qua lãng có chút qua, đưa đến bây giờ thiên tinh lực hơi kém, nhưng là hắn vẫn là mạnh lên tinh thần, nghiêm túc tiến hành cổ động mạch đâm. Một kim, thấy máu, dây luồn đưa vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-tiu-ngu-tiau-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.